cấp trên quá quyến rũ. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc đó, đại não dù tình không trở nên trống rỗng, lông mi hạp lại, giống như một tòa thành bị công phá, đột nhiên không có chút sức lực phản kháng, mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng thân thể của nàng giống như hạn hán gặp mưa rào, mong đợi càng nhiều chuyện khác sẽ tới thế. Nhưng lúc này, điện thoại của dù tình không lại đột nhiên vang lên, làm nàng khẽ giật mình, sau khi tĩnh hồn lại, liền kéo lại y phục cầm điện thoại di động ngồi dậy. Ta đi nghe, nhìn thoáng qua hai mắt có chút mê ly của Lâm Vãn Chiếu, dù tình không giơ lên điện thoại, ngay sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Vãn Chiếu xoa một nắm tóc nằm lên ghế salon, thở dài. Sao những người này lúc nào cũng chọn đúng lúc quan trọng mà gọi điện thoại, cứ như đang xem phim truyền hình thì gặp quảng cáo, làm người tức điên. Là đồng sự tăng ca gọi tới, dù tình không trả lời xong vấn đề của nàng về sau, lại nghe nàng phàn nàn kể chuyện bực mình mấy hôm nay, chẳng qua là suốt cả quá trình, dù tình không đều có vẻ hững hờ, phụ họa vài câu. Lâm Vãn Chiếu nhìn xem bóng lưng của nàng, hồi tưởng lại tràng cảnh mới vừa rồi, nằm trên ghế salon nở nụ cười. Dù tình không hình như là động tình a, có lẽ vậy đi, bộ dáng nàng thở dốc thật là ái muội. Vậy thì rõ ràng là thân thể của nàng bị mình đụng chạm vào cũng có cảm giác. Nghĩ như vậy, khóe môi Lâm Vãn Chiếu có chút dương lên. Lô Khả Khả nói quả không sai, dù tình không tuyệt đối không thể đối với mình không có cảm giác. Dù tình không tiếp điện thoại xong, lại gọi điện thoại cho một người nữa, toàn bộ xử lý hoàn tất về sau, đã hơn 10 phút. Đợi nàng lại trở lại ghế salon, Lâm Vãn Chiếu đã nằm ngủ thiếp đi. Dù tình không nhặt lên hai lon bia rỗng, để qua một bên, cầm tay vỗ vỗ cái trán. Vừa mới, cái loại cảm giác này thật sự là quá nguy hiểm, mà càng đáng sợ chính là, nàng lại rất mê luyến cái loại cảm giác này, rất muốn được nhiều hơn nữa. Quay người đi vào trong phòng tắm, dù tình không mở ra nước lạnh, đón nước hất lên mặt mình, lui về sau một bước khóa nước lại, nhưng thân thể lại giống như trẻ nhỏ không vòi được kẹo, cực độ trống rỗng hụt hẫng, cực độ muốn có cái gì đến. Xâm nhập, trấn an một chút, hai tay chống trên bồn rửa tay, dù tình không cảm giác chính mình muốn hư thoát, chỉ có thể nắm vuốt hai bên thành bồn. Đầu óc của nàng, chắc chắn là hỏng rồi. Hôm sau, dù tình không thức dậy rửa mặt đánh răng, đi ra khỏi phòng, cũng vừa lúc Lâm Vãn Chiếu đẩy ra cửa phòng của mình. Hôm nay nàng mặc một bộ jumpsuit màu trắng hở hơn nửa lưng, trong tay cầm điện thoại di động cùng một quyển sổ tài liệu, thoạt nhìn bên ngoài tài trí hào phóng, bên trong lại không thiếu gợi cảm. Dù tình không hồi tưởng lại nụ hôn tối hôm qua, cũng không biết nàng còn nhớ hay không, chỉ cảm thấy mình tay chân lúng túng, cuối cùng khẽ vuốt cằm. Lâm Tổng, buổi sáng tốt lành. Hảo, Lâm Vãn Chiếu cười, sau đó đem điện thoại di động bỏ vào túi. Thức rồi sao? Ân, dù tình không gật đầu. Tối hôm qua ngủ như thế nào? Lâm Vãn Chiếu lại hỏi. Rất tốt, nơi này rất an tĩnh. Dù tình không đưa tay vuốt cổ của mình, khẽ gật đầu. Ngủ ngon liền tốt, tối hôm qua hình như ta ngủ không ngon. Lâm Vãn Chiếu nói, vì cái gì? Dù tình không đi trước một bước ra ngoài. Đại khái là bởi vì làm một giấc mộng đẹp, kết quả lại chỉ làm được một nửa chừng. Lâm Vãn Chiếu nói, ân, dù tình không nghiêng đầu nhìn xem nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong mộng hình như có cái tiểu mỹ nhân đang câu dẫn ta, còn ở trước mặt ta cờ yêu ta quy upsilon a si áo, thật sự là để cho người ta cầm giữ không được. Lâm Vãn Chiếu nhìn nàng, trong mắt phảng phất chứa đựng lấy một đầm nước xanh. Dù tình không nghe xong, lập tức đem đầu quay sang nơi khác thay đổi chủ đề. Lâm Tổng đói bụng không? Đói bụng, Lâm Vãn Chiếu đi đến bên cạnh nàng, nhìn chăm chú vào sườn mặt dụ tình không. Có thể là bởi vì không đem tiểu mỹ nhân ăn hết được cho nên đặc biệt đói. Sau khi nói xong, Lâm Vãn Chiếu lại cười cười, xoay người đi trước ra ngoài. Dụ tình không cầm chốt cửa, lại rũ mi nhìn chăm chú chốt cửa trong chốc lát, nhắm mắt lại hít sâu, sau đó cũng quay người đi theo nàng đi ra ngoài. Chúng ta đi ăn bữa sáng trước rồi trở lại, sau đó ta trang điểm thay quần áo bắt đầu chụp ảnh, xong ban đêm lại đi xung quanh dạo một chút thuận tiện giải quyết cơm tối, xong lại nhìn tình hình xem có thể đi ca hát hay xem phim gì đó không, hoặc là trở về nghỉ ngơi, rồi ngày mai chúng ta đi biển bắt hải sản chơi, ngươi cảm thấy như thế nào? Lâm Vãn Chiếu hỏi, có thể, dù tình không gật gật đầu, nhìn thời gian, vậy chúng ta đi thôi. Ân, Khả Khả nói bên này có một nhà hàng điểm tâm hương vị rất tốt, chúng ta trực tiếp tới đó đi. Lâm Vãn Chiếu nói, vòng qua gara xe của Lô Khả Khả. Mặc dù Lô Khả Khả không ở chỗ này, nhưng trong ga ra vẫn có hai chiếc xe có thể sử dụng. Thử một chút đi, dù tình không đi theo nàng ngồi vào trong xe, lại hỏi. Lô Khả Khả vẫn còn tiếp tục giới thiệu đối tượng cho ngươi sao? Quan tâm chuyện này như vậy sao? Lâm Vãn Chiếu nhìn chân mình, lại quay sang nhìn nàng. Chỉ là thuận tiện hỏi một chút, dù tình không nhìn sang nơi khác. Không có, Lâm Vãn Chiêu nói xong, khẽ cười. Ân, Dụ Tình không gật gật đầu. Thế nào ta là cải trắng của ngươi sao? Như thế nào lại sợ ta bị heo ủi đi rồi? Lâm Vãn Chiêu trêu ghẹo. Dĩ nhiên không phải, ta chẳng qua là cảm thấy, Lâm Tổng. Tốt nhất, vẫn là không nên vì muốn yêu đương mà mù quáng chịu đựng. Dụ Tình không siết chặt tay lái. Lâm Vãn Chiêu ở một bên nghe, lại nhẹ nhàng cười. Ta đương nhiên là sẽ không chịu đựng, đối tượng của ta, nhất định phải làm ta thích mới được. Dụ Tình không nghe xong, nhẹ gật đầu. Ăn điểm tâm xong về sau, hai người trở lại biệt thự, bắt đầu chuẩn bị chụp hình. Bể bơi trong biệt thự rất xinh đẹp, trên đỉnh có lều pha lê, mặt tường xung quanh rất cao, không làm lộ tư ẩn, đồng thời, trên tường còn trồng dây leo, đẹp vô cùng, bể bơi cũng khá lớn, nước rất thông thấu xinh đẹp. Hẳn là trước khi các nàng đến đã có người tới xử lý, cho nên nhìn qua đều phi thường sạch sẽ. Dụ Tình không đi dạo một vòng, đem một bàn hoa quả phóng trên bàn nhỏ cạnh ghế nằm, lại bày ra đạo cụ để chụp ảnh. Lúc này, nàng vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Lâm Vãn Chiếu khoát lên một khối khăn tắm đi ra. Chỉ thấy dưới khăn tắm là hai chân thon dài thẳng tắp, làn da mịn màng, óng ánh sáng bóng dưới ánh mặt trời, khuôn mặt tiểu xảo, hai mắt mị hoặc vô cùng, Dụ Tình không xem có chút ngẩn ngơ. Ta xong rồi, còn ngươi. Lúc này, Lâm Vãn Chiếu hướng nàng đi tới, đứng lại trước mặt nàng, cũng chậm rãi kéo xuống khăn tắm trên người mình. Bộ đồ tắm này, là bikini hai mảnh, rất mỏng manh, phô ra đường cong dáng người hoàn mỹ, xương quai xanh mảnh mai lại xinh đẹp, bụng dưới bằng phẳng, trước đột sau kiều, mỗi một tấc da thịt đều mang hương vị làm người mê muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dụ Tình không nhìn mặt của nàng, sau đó thở dài một hơi, lấy máy ảnh ra. Ta đã xong hết rồi, ngươi xuống nước đi. Được, Lâm Vãn Chiêu nói, đem khăn tắm vứt qua một bên, sau đó liền tiến vào trong bể bơi. Nước lạnh không? Dụ Tình không điều chỉnh tham số máy ảnh xong, lại ngẩng đầu hỏi. Còn tốt, không lạnh, rất thoải mái dễ chịu, đã lâu không có bơi lội, cảm giác thật tốt. Lâm Vãn Chiêu nói xong, đột nhiên một đầu đâm vào trong nước bơi lên. Bơi lội xác thực thật thoải mái, ta cũng đã lâu không có bơi, bất quá, Lâm Tổng, người đứng lên trước đi, để cho ta chụp hai tấm thử xem. Dụ Tình không thong thả bước hai bước về phía trước, cuối cùng đứng vững ở thành hồ. Vì vậy, Lâm Vãn Chiếu lại lần nữa từ trong nước chui đầu ra, cũng vươn tay, theo gương mặt đem nước cùng sợi tóc vuốt ra sau ót. Dụ Tình không ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy giọt nước trên người nàng óng ánh sáng long lanh đi theo đường cong hoàn mỹ chảy xuống, như mỹ nhân ngư trên mặt biển, cả người thoạt nhìn vô cùng mỹ hảo. Ta nên làm tư thế gì đây? Kỳ thật Lâm Vãn Chiếu cũng không dành chụp ảnh, mặc dù thần sắc gì đó không cứng ngắc nhưng tư thế lại thiếu thốn vô cùng, đảo cổ nửa ngày, cuối cùng ở bên thành hồ giơ hai ngón tay. Dụ Tình không sừng sốt một chút, sau đó lắc đầu, giờ khóc giờ cười. Đừng, đừng dùng giơ hai tay, người vuốt tóc giống như vừa rồi là được, không nhìn ống kính cũng không sao. Nga, được, Lâm Vãn Chiếu gật gật đầu tiếp tục liền thu hồi hai ngón tay, dựa theo Dụ Tình không nói mà làm. Quả nhiên, Dụ Tình không chỉ đạo cũng không tệ lắm, tùy ý chụp Lâm Vãn Chiếu vài góc độ, góc nào cũng thấy đẹp. Dụ Tình không xem lại từng tấm hình, có loại ảo giác giống như mình đang chụp siêu mẫu. Cặp mắt kia thật sự là quá đẹp, hơi híp lại thì nhiếp nhân tâm phách, cười lên thì mỹ lệ dương quang, mặt không biểu tình thì lại rất xuất khí, quả là dung mạo trời ban. Có cần ta bơi qua bên cạnh để chụp không? Sau một lát, Lâm Vãn Chiếu hỏi. Không được, bơi lội liền biến thành chụp hình vận động. Chụp ảnh bikini chủ yếu vẫn là chụp vóc người của ngươi. Dụ Tình không nâng lên ngón trỏ, lắc lắc phản đối. Vậy tiếp theo ta nên làm như thế nào? Lâm Vãn Chiếu hỏi, lên đây đi tới nằm trên ghế chỗ này. Dụ Tình không nói, hướng bên kia đi tới. Được, Lâm Vãn Chiếu gật gật đầu, sau đó liền rời đi bể bơi, đi tới ghế nằm ngồi xuống. Đeo cái này lên, Dụ Tình không cầm lấy kính dâm, đưa cho nàng. Lâm Vãn Chiếu tiếp lấy, liền đem kính dâm mở ra, đeo lên trên mặt. Nguyên bản gương mặt nhỏ như bàn tay, bị kính dâm che khuất trong nháy mắt liền biến thành côn ngầu. Chính là như vậy, cong chân đứng dậy một cái, tay vịn một chân mắt kính mắt tùy ý nhìn về phía trước là được rồi, cũng có thể lấy đồ uống uống một chút. Dụ Tình không nói, được, Lâm Vãn Chiếu nghe xong, cứ dựa theo nàng nói tới làm. Kỳ thật chỉ là một chút tiểu động tác, không có gì khó. Thật xinh đẹp, một trận quay chụp về sau, Dụ Tình không xem lại ảnh chụp cảm thán một câu. Ta xem nữa. Lâm Vãn Chiếu kéo xuống kính mát, ân, Dụ Tình không nghe xong, lại mở ra ảnh chụp sau đó ngồi xổm bên cạnh nàng, phóng đại từng tấm cho nàng nhìn xem. Được không, được, bất quá, ngươi xem nói ta xinh đẹp, hay là ảnh chụp chụp ra ta xinh đẹp. Lúc này, Lâm Vãn Chiếu nghiêng đầu, cười nói tự nhiên mà nhìn Dụ Tình không. Dưới ánh mặt trời con ngươi Lâm Vãn Chiếu chiết khấu ra màu hổ phách xinh đẹp dị thường mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Dụ Tình không trên máy ảnh bỗng nhúc nhích, đương nhiên là Lâm tổng đẹp. Thật sao? Lâm Vãn Chiếu cầm lấy dâu tây trên đĩa trái cây cắn một cái, lại quay đầu nhìn qua nàng. Chờ một chút, liền cái động tác ăn dâu này, ta chụp một tấm đặc tả. Mà lúc này, Dụ Tình không lại bưng lên máy ảnh. Lâm Vãn Chiếu nghe xong, ngón tay có chút vuốt ve dâu tây, sau đó gật đầu, đem dâu tây phóng tới bên môi, nhìn chăm chú vào Dụ Tình không, nhẹ nhàng cắn xuống. Sợi tóc uất sũng rủ trên đầu vai, dâu tây đỏ cùng đôi môi sung mãn trơn bóng giao hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, đôi mắt như miêu nữ, lộ ra một tia dã tính, Dụ Tình không nhấn nút chụp còn nói. Cái cằm hơi nhấc một chút, như vậy, lúc này, Lâm Vãn Chiếu lại cầm lên một quả dâu tây khác phóng tới bên môi, nhẹ giơ lên cái cằm, răng môi hé mở cũng nghiêng người hướng về phía Dụ Tình không. Khoảng cách hai người đột nhiên rút ngắn, trái tim Dụ Tình không cũng nhịn không được lỡ mất nửa nhịp. Lúc này hô hấp của Lâm Vãn Chiếu gần trong gang tấc, ánh mắt mê ly, đôi môi mềm mại giống là cánh hoa mới nở, toàn bộ thoạt nhìn cực kỳ giống một con mèo rừng chọc người bắt lấy. Là như vậy, ánh mắt Dụ Tình không trụ ở trên môi của nàng, bỗng nhiên thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Ta xem được không? Lâm Vãn Chiếu lại xích lại gần nàng hơn. Như vậy vừa đến, chóp mũi hai người gần như muốn chạm vào nhau, Dụ Tình không ngửi thấy khí tức trên người nàng, yết hầu không tự chủ nuốt xuống, không khỏi siết chặt máy ảnh. Quả dâu tây này cũng không tệ lắm, muốn nếm thử không? Lúc này, Lâm Vãn Chiếu lại cầm lên một quả dâu tây, miễn cưỡng sấn đến trước mặt nàng. Cảm ơn, nhưng mà, Dụ Tình không vừa mở miệng, Lâm Vãn Chiếu liền đem dâu tây đưa đến bên môi nàng. Vì vậy, Dụ Tình không nhìn chăm chú vào nàng, chậm rãi há miệng cắn nó. Lâm Vãn Chiếu cười khẽ, đem cả một quả đẩy vào quá lớn, đến mức nước quả từ dâu tây cứ như vậy theo khóe môi Dụ Tình không chảy xuống dưới. Lâm Vãn Chiếu nhìn xem nàng, nhàn nhạt cười một tiếng. Dâu tây ăn ngon sao? Dụ Tình không dùng mờ u bàn tay lau khóe môi, gật gật đầu. Luôn cảm thấy, bầu không khí có chút không đúng. Ngươi thoạt nhìn ăn cũng rất ngon. Lúc này, Lâm Vãn Chiếu lại nhẹ giọng nói một câu. Có thể cho ta nếm thử sao? Dụ Tình không sừng sốt, bỗng nhiên ngẩng đầu, mà lúc này, cằm của nàng bị Lâm Vãn Chiếu nắm lấy. Một giây sau, còn không đợi Dụ Tình không kịp lấy lại tinh thần, Lâm Vãn Chiếu đã đưa tay vòng qua cổ của nàng, hôn lên môi của nàng. Lâm Tổng, ngay tại Dụ Tình không vừa mở miệng muốn nói chuyện, Lâm Vãn Chiếu liền thừa thế mạnh mẽ xâm nhập. Lâm Vãn Chiếu hôn cực nóng mà lại trầm sâu, mùi rượu cùng khí tức ấm áp cùng nhau tràn vào ăn mòn dây thần kinh của Dụ Tình không, trong lúc nhất thời nàng cảm giác đại não của mình bị thiếu dưỡng, bắt đầu ý loạn thần mê, cánh tay không có nơi chèo chống thỏa đáng, liền đảo nằm trên mặt đất, may mà vẫn kịp thời đem máy ảnh bỏ qua một bên. Lâm Vãn Chiếu nâng gáy của nàng, chống đỡ thân thể, thở phì phò tinh tế đánh giá nàng. Lúc này Dụ Tình không ở thế hạ phong, vạt áo rộng mở, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, thần sắc còn lộ ra vài tia mê say, càng nhìn kỹ, lại có mấy phần ngon miệng. Lâm Vãn Chiếu nhìn nàng sừng sốt lại say mê, trước kia nàng chưa từng muốn có được tất cả của một người mãnh liệt tới như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này, nàng có ý tưởng muốn đem Dụ Tình không hoàn toàn chiếm lấy đã ngo ngoe muốn động hơn nữa, loại ý tưởng này trong lúc lơ đãng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Tổng, Dụ Tình không giật giật cổ tay, lại vẫn không thể đứng dậy, chỉ cảm thấy trong thân thể đã nhen nhóm một đốm lửa, từng tế bào đều đang kêu gào, tìm kiếm phương thức tới dập tắt ngọn lửa này, khiến nàng không khỏi siết chặt nắm tay. Ân, Lâm Vãn Chiếu nhìn nàng một lúc lâu, lại cúi đầu chạm chạm vào khóe môi mềm mại của nàng. Vốn chỉ là nhàn nhạt nhẹ chạm một cái, nhưng càng chạm càng không thể ngừng, hai người lại hôn đến khó bỏ khó phân, Lâm Vãn Chiếu chỉ muốn đem hết thảy của Dụ Tình không cướp đoạt lại đây. Dụ Tình không, Lâm Vãn Chiếu cầm đầu vai của nàng, đem đường cong duyên dáng cùng thân thể dưới người nàng chậm rãi chồng hợp, cái trán đỡ lấy cái trán, nguyên bản ánh mắt kiều diễm bắt đầu lộ ra mấy phần dã tính, trước ngực phập phồng. Ta muốn ăn hết ngươi, làm sao bây giờ? Câu nói kia thẳng tắp truyền đạt sâu vào trong đại não của Dụ Tình không, nàng chỉ cảm thấy từng sợi thần kinh, mỗi cái tế bào của mình đều đang bị kích động, đem toàn bộ lý trí luân hãm xuống, không khỏi hé mở răng môi. Lâm Vãn Chiếu nhìn phản ứng của nàng, ánh mắt càng thêm thâm sâu, sau đó, nàng liền nắm chặt đầu vai của Dụ Tình không, cúi người nhìn chăm chú vào nàng. Có thể sao, yết hầu Dụ Tình không rung động, chẳng qua là, đem đầu chuyển hướng qua một bên. Rất nóng sao, Lâm Vãn Chiếu tay trái một mực cầm bờ vai của nàng, lại lần nữa hôn xuống. Đồng thời, Lâm Vãn Chiếu đưa tay bỏ vào trong quần áo của nàng. Muốn hạ nhiệt một chút sao, mà lúc này, Dụ Tình không nhưng lại một mực cầm tay của nàng. Khí lực rất lớn, đều đem Lâm Vãn Chiếu bóp đau. Hay là nói, muốn dừng lại. Lâm Vãn Chiếu nhìn xem đôi môi của nàng. Nhưng mà, Dụ Tình không nhìn nàng một lúc lại đột nhiên chống người đứng dậy, hôn lên môi của nàng. Có rất nhiều chuyện, nàng biết mình là vẫn luôn rất muốn làm, cứ việc nàng một mực nói với mình là không nên làm, nhưng lại vẫn là không quản được chính mình. Tựa như mãnh thú bị nhốt thật lâu, đột nhiên lồng giam bị mở ra, rốt cuộc không bao giờ quay đầu lại được, một khi đã xảy ra là không thể ngăn cản lại được. Môi răng gắn bó với nhau, thân mật cùng nhau, hô hấp của hai người quấn quanh lan tràn trong không khí, mê muội triền miên. Da thịt Lâm Vãn Chiếu phát ra bỏng rát, lòng bàn tay của Dụ Tình không cũng phát ra bỏng rát. Đầu đặt ở bên tai Lâm Vãn Chiếu, Dụ Tình không nghe thấy mùi trên người nàng, nhắm mắt lại, hô hấp bất ổn mà mở miệng. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi biết ngươi muốn cái gì sao? Ngươi cứ nói đi, Lâm Vãn Chiếu hôn lấy sợi tóc bên tai nàng, thanh tuyến xinh đẹp, sau đó ánh mắt trở nên sắc bén. Ta muốn ngươi, ta, nhưng mà, Dụ Tình không lời còn chưa nói hết, đã bị Lâm Vãn Chiếu dùng môi chặn lại. Đồng thời tay Lâm Vãn Chiếu cũng dán vào trên người nàng, hô hấp trở nên 10 phần gấp rút. Trong bất chi bất giác, hai tay Dụ Tình không đã vòng ôm lấy Lâm Vãn Chiếu, trên trán cùng xương quai xanh, đều diện một tầng mồ hôi mịn, đồng thời, trên da rẻ của nàng còn choáng váng ra một tầng ửng đỏ, rất mê người. Cuối cùng, dưới nụ hôn của Lâm Vãn Chiếu, Dụ Tình không chậm rãi siết chặt bàn tay đang ôm nàng, cắn lấy, gần như sắp muốn đem răng cắn nát. Lúc này, Lâm Vãn Chiếu tới gần lỗ tai của nàng, môi son khẽ mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kêu to lên, đừng chịu đựng, ta muốn nghe. Dụ Tình không nghe xong, kìm lòng không đặng liền cắn lên khớp xương ngón trỏ chật vật treo ở trên người nàng, thở hổn hển. Lâm Vãn Chiếu hơi thở chập trùng, bàn tay vuốt ve chiếm hữu từng nấc da thịt nóng bỏng của nàng, nhắm mắt lại, chỉ muốn đem nàng vò tiến sâu vào linh hồn của mình. Lúc này, Dụ Tình không quần áo tả tơi, nửa chống đỡ thân thể tiến đến bên tai Lâm Vãn Chiếu, lý trí đã hoàn toàn tiêu tán, nói. Ngươi muốn nếm thử ta sao? PS bất ngờ không, Lâm Dụ Thụ lật người cách chương.